Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếc gió nức nở lắng dần, núi rừng quay về yên tĩnh. Brando thở dài một hơi. Hắn quay lại thấy trong mắt Roman và Anditina ẩn chứa sự hy vọng. Hắn nghĩ con gái dù sao cũng mềm lòng, tuy rằng mới nãy là kẻ địch, nhưng tất cả cũng không phải lỗi của Medisa. Huống chi thân thế cô bé tinh linh kia quả thực đáng thương. Mọi người muốn cứu cô ấy. Tiểu thư thương nhân gật đầu như dã tỏi. Anditina nghe xong thì hơi rụt rè. Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi, lời đến miệng lại thu về. Thưa ngài hổ tước nói. Brando ngạc nhiên, không ngờ vị đội trưởng lính đánh thuê này cũng biết mở miệng đấy. Hắn hỏi, anh là lính đánh thuê đấy. Hổ tước lập tức ngậm miệng, chẳng qua giọng của anh ta lại truyền qua suy nghĩ. Thưa ngài. Hãy tận dụng thời cơ, ngài còn chưa có lá bài phẩm chất cao cô bé tinh linh kia có thực lực rất mạnh. Nếu phong ấn thì chưa hẳn không thể chế tác thành một lá bài cấp cao. Vậy cũng phải được nàng đồng ý mới được, Brando truyền niệm đáp lại. Thực ra từ đầu hắn đã nghĩ tới biện pháp này, chế tác thẻ bài trống là trụ cột của pháp sư lữ hành. Có điều với thực lực trước mắt. Brando cũng chỉ có thể chế tác được lá bài khế ước tiêu hao 100 điểm tài phú và chút ít ma lực. Loại bài này chỉ có thể phong ấn một đối tượng đang cực kỳ suy yếu mà phải tình nguyện thì mới có hiệu lực. Nhưng mà 100 điểm tài phú đối với pháp sư lữ hành lâu năm có thể nói là chín châu mất một cọng lông. Trong khi nó vừa vặn lại là tích lũy suốt cả một tháng của Brando. Nếu Medisa không đồng ý, như vậy hắn liền không công lãng phí 100 điểm tài phú. Nói không đau lòng là nói láo. Hổ tước nhìn tiểu thư thương nhân và tiểu thư quý tộc đầy trông mong vào Brando. Biết rõ sự lựa chọn của ngài lãnh chúa, vị lính đánh thuê dong binh gần tới tuổi trung niên mỉm cười. Truyền lời, cũng nên thử một chút. Không cần ngài, Brando cười cười khó xử. Quả thực là như thế. Có điều, thay vì nói rằng hắn không đành lòng làm Roman và Anditina thất vọng. Chẳng bằng nói rằng, từ trong tiềm thức hắn không muốn chính mình thất vọng. Chuyện ở kiếp trước là sự thực đã phát sinh và không thể nào thay đổi. Nhưng kiếp này không nhất định như thế. Bởi vì có hắn ở đây Brando tin tưởng, mình không hiểu sao đi tới thế giới này không phải không có nghĩa. 100 tài phú, chẳng những cho Medisa một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Nhìn từ điểm này thì thế nào cũng có lời. Hắn rút một lá bài trống trong kho bài ra. Thẻ bài trống và thẻ bài vận mệnh không khác nhau nhiều. Chẳng qua vị trí có hình vẽ ở mặt ngửa lại trống không? Giống như đang chờ đợi khách vào thuê phòng. Kia là gì? Roman nhìn thấy Brando lấy ra thẻ bài liền tò mò hỏi. Ngài lãnh chúa đang cứu cô bé tinh linh kia. Hổ tước đáp, khắc ấn linh hồn của nàng vào thẻ bài. Ổn định ngọn lửa linh hồn đang tiêu tán. Đôi mắt Anditina sáng lên, nghe giống với năng lực của triệu hoán sư. Nhưng chẳng phải triệu hoán sư dùng pha lê sao. Mà ngoài ma vật ra, linh hồn cũng có thể phong ấn. Cũng có thể hiểu đó là một loại năng lực triệu hồi. Hổ tước đáp, có điều đây cũng chỉ là hành vi bất đắc dĩ, bởi vì nó là biện pháp duy nhất, ngoài ra tôi nghĩ không còn phương pháp nào khác có thể giữ lại cô bé trên đời này nữa. Anditina và Roman đều gật đầu, tất nhiên các nàng có thể hiểu phương pháp của Brando, dù sao thì ngọn lửa linh hồn tiêu tán có nghĩa là hoàn toàn mất đi sự tồn tại. Năng lượng sẽ quy về nguyên tố cơ bản nhất mà phân tán vào trời đất. Chứ không có nghĩa rằng sẽ quay về vòng tay ôm ấp của nữ thần đất mẹ. Cách tiêu tan này đối với sinh linh mà nói quả là một sự đau khổ tột cùng. Khỏi phải nói tới tinh linh có trí tuệ cao đẳng. Brando dương lá bài về phía bãi đất trống. Medisa, cô bằng lòng đồng hành cùng ta, gia nhập vào một phần quy tắc của thế giới này không? Hắn nói, giống như trong lòng có hàng trăm giọng đồng thời cùng cất tiếng. Thẻ bài trống rời tay hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Brando chờ đợi hồi đáp trong chốc lát, khoảng một phút đồng hồ sau không có bất kỳ tiếng nói nào đáp lại lời kêu gọi của hắn. Hắn thầm than đáng tiếc, gần như cho rằng Medisa đã biến mất, Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhỏ bỗng cất lên. Tôi có một nguyện vọng. Có thể thực hiện không? Blando không? Ngài Pháp Sư Lữ Hành. Đó là tiếng nói của Medisa. Blando nặng nề thở một hơi. Đương nhiên, tiểu thư Medisa, cô nói đi, đồng hành cùng ngài, tôi muốn trông thấy chị của tôi. Một lần là được rồi. Giọng nói thủ thì đáp. Blando ngẩn ra, hắn còn tưởng là yêu cầu gì. Cho dù đối phương cần tự do tuyệt đối, hắn cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng thật không nghĩ rằng nguyện vọng của Medisa đơn giản như thế. Tinh linh bạc là bộ tộc có huyết mạch bạch ngân, tuổi thọ cực dài, không chừng cha và chị của thiếu nữ tinh linh này còn ở nhân thế. Cho nên nguyện vọng này không tính là xa không thể với. Chỉ là đối phương đã lánh đời không ra nên sẽ phiền toái một chút. Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Trên thẻ bài lập tức lóe lên ánh sáng đen. Tức thời hắn nhìn thấy trên võng mạc của mình xuất hiện dòng chữ nhỏ. Khế ước thành lập, sau đó lại một dòng chữ khác. Bộ bài mới được phát hiện. Xin gọi là, Vĩnh Ca, đã là tinh linh bạc. Vậy thì dùng tên của quân đoàn chứ danh nhất thời đại tiên cổ của tinh linh bạc để đặt tên đi. Blando nghĩ như thế, sau khi ánh sáng trên thẻ bài biến mất, lá bài rơi xuống tay hắn. Blando cầm lấy lá thẻ bài. Bề mặt lá bài vẽ một nữ kỵ sĩ mặc giáp chiến màu trắng bạc. Cầm trường mâu hình thoi, mỉm cười ôn hòa đúng là Medisa, kỵ sĩ ngựa một sừng. Vĩnh Ca Y, bóng tối 15, sinh vật anh linh, kỵ sĩ, tinh anh cấp 35. Đưa kỵ sĩ ngựa một sừng Medisa Tân Nguyệt vào bàn. Phí duy trì, khi Medisa Tân Nguyệt vào bàn, mỗi ngày thanh toán một điểm bóng tối. 6 điểm tài phú, lá cờ tinh linh tung bay, tâm lấp lánh, kiếm lấp lánh, Blando cầm lá bài, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Cảm giác mát lạnh trên lá bài chứng tỏ nó không giống tính chất thông thường. Blando cũng từng cân nhắc xem lá bài phong ấn Medisa thì có thể cao bao nhiêu. Dù sao đối phương là một tồn tại đã tiến vào cấp hoàng kim. Nhưng hắn thật không ngờ là vừa vào tay đã là một lá bài cấp bạc trắng. Vật phẩm truyền kỳ, ngoài thanh kiếm chạm quang thứ, đây là vật phẩm cấp truyền kỳ thứ hai vào tay hắn. Tiêu Mần đã từng nhắc đến với hắn, thẻ bài vận mệnh quý hiếm hơn xa vật phẩm phép thuật cùng cấp. Bởi vậy, hắn cũng từng tưởng tượng xem vật phẩm truyền kỳ thứ hai vào tay có thể là gì nhưng chưa từng tính tới thẻ bài vận mệnh. Sự thật đã oanh cho hắn một phát thật nặng, xem ra 100 điểm tài phú kia chẳng những không thiệt mà còn là buôn lời bán lãi. Kiếm một khoản lớn, tâm tình Blando giờ phút này quả thực vui sướng đến muốn cười thật to. Nếu không phải còn cần bận tâm đến thể diện trước mặt bao nhiêu thuộc hạ. Trước giờ hắn gặp phải đủ loại cường địch mà đau đầu. Thậm chí cho rằng có khi kiếp này mình dính phải nguyền rủa gì. Nếu không thì tại sao lại liên tục phải làm mấy chuyện khiêu chiến vượt cấp? Đầu tiên là tân thủ đại chiến quân đội Madala, sau đó chưa tới cấp 15 phải xử lý kỵ sĩ trắng. Lại chơi một ván so tốc độ sống chết với đồ tể thập tự quân. Còn chưa nhắc tới quý ngài tử tức Teste có thực lực hoàng kim của hội vạn vật quy nhất. Sau đó vừa mới thấy được mấy tháng thanh nhàn lại phải chiến với Berga. Chưa quá 3 ngày. Cái gì mà nhà nuôi chồng, thần sứ, kỵ sĩ U Linh lũ lượt chui ra, quả thực làm cho người ta không thể chịu nổi. Vì hắn không giống người thường sợ hãi các thế lực khủng bố, khổng lồ hoặc thậm chí mang tính chất quốc gia như hội vạn vật quy nhất. Nhà nuôi chồng, Madala, thế nhưng lúc nào cũng bị kẻ địch mạnh mẽ dòm ngó. Hãy tin đi tuyệt đối không hay ho gì, nhưng hiện giờ đã khác rồi. Có tùy tùng cấp bậc hoàng kim, cho dù chỉ là hoàng kim bậc thấp, thì chỉ ít ở khu vực phía Nam Eun đã có thể miễn cưỡng đi ngang. Nhà nuôi chồng, hội vạn vật quy nhất có châu bò hơn nữa cũng không thể phái thích khách cấp bậc hoàng kim đi xử lý hắn chứ. Đó là thủ đoạn chỉ vận dụng khi đối phó với kẻ địch cấp bậc trên bá tước của hai tổ chức này. Blando tự nhận là mình còn chưa tới cấp số đó. Huống chi, cho dù đối thủ tới là cấp hoàng kim thì với kiến thức của hắn lại phối hợp thêm thực lực của Medisa. chẳng phải có thể thoải mái khoái trá giải quyết vấn đề hay sao? So với cái thằng còn chưa tới cấp bạc trắng như hắn cứ phải kiên trì đi tiếp thì hơn đứt. Chẳng phải vậy sao? Nói ngắn lại, giờ khắc này là lần đầu tiên hắn đẩy ra được tầng mây đen che trên đỉnh đầu mỗi ngày. Đây là cảm giác ôm được cái đùi to, người tốt được thiện báo mà. Blando thầm đắc ý nghĩ. Hắn quay lại, cố nén cười phất phất lá bài vận mệnh trong tay với những người khác. Đã thu phục, các vị, cặp mắt Anditina và Roman sáng ngời. Nhất là tiểu thư thương nhân không nhịn được mà thúc giục. Tốt quá, Blando, vậy anh mau triệu hồi Medisa ra đi, để chúng tôi nhìn một cái. Khụ khụ, Blando ho khan, biến sắc, lời nói của Roman chọc tới chỗ đau của hắn. Vì tấm thẻ kỵ sĩ ngựa một sừng quả thực là thần khí đối với hắn hiện tại. Nhưng một vấn đề không thể không đối mặt là phí dụng triệu hồi là bài này là những 15 điểm nguyên tố bóng tối đấy. Mà còn tới 6 điểm tài phú và 1 điểm nguyên tố bóng tối duy trì mỗi ngày. Trước tiên chưa nói Blando đi đâu tìm nhiều nguyên tố bóng tối như vậy. Chính là 6 điểm tài phú duy trì mỗi ngày đã đủ khiến hắn phá sản. Hiện giờ thẻ bài thánh thụ bí địa và mỏ vàng giàu có tăng cường cho hắn mỗi ngày 4 điểm tài phú. Còn phải chia ra 2 điểm làm phí dụng duy trì lính đánh thuê Ruby nữa. Nếu còn thêm Medisa, hắn muốn động tới phải cần đến 2 cái mỏ vàng mới đủ dùng. Blando vỗ trán, đúng là phải làm việc nhà mới biết giàu mới quý. Kết chương.